Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 66, dưới bóng đá tứ đại thiên vương chi đông tà tinh thần phong. Chương 2, Dortmund ở phía sau trận liên tục truyền bóng. Đột nhiên, Roy trực tiếp phát động đá mạnh truyền bóng tiến công. Aubameyang cùng Pauli tranh đỉnh. Hắn vượt lên trước thọt tới bóng đá. Đem bóng đá đánh đầu một cỏ, bóng đá tiếp tục bay về phía trước đi. Giang Thần Hy tại Aubameyang đội đầu thời điểm liền khởi động. Lúc này hắn vừa vặn thúc ngựa giết tới. Hắn trên không trung nhận được cầu. AC Milan cầu thủ đối với điểm này xác thực lộ ra không có chuẩn bị. Bọn hắn để Giang Thần Hy tại không có chút nào quấy nhiễu tình huống dưới nhận được cầu. Bonera khoảng cách Giang Thần Hy tiếp cận nhất, hắn giật nảy mình, vội chạy tới chặn đường, sau đó không đợi đến hắn tới gần, Giang Thần Hy đem bóng đá ngang kéo một phát, tránh ra một cái không lớn sút gôn lỗ hổng, sau đó dùng chân phải trực tiếp, chính là một cước xoa bắn. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng cầu môn, Giang sút xa. Abiati tẩy Giang Thần Hy trước chen vào thời điểm, liền cảnh giác lên, nhìn thấy Giang Thần Hy sút gôn, hắn lập tức đem làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là, theo trong tầm mắt bóng đá quỹ tích càng ngày càng tiếp cận. Abiati trong lòng chợt lạnh, cước này sút gôn có chút quỷ dị, bóng đá tại sắp tiếp cận cầu môn thời điểm, hạ xuống, đạn địa, nhảy dựng lên. Đạn địa cầu, bóng đá từ Abiati dưới thân lướt qua, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng phía cầu môn chạy tới, bất quá, bóng đá cũng không có bay vào cầu môn, mà là khó khăn lắm dán cột cửa, bay ra ranh giới cuối cùng. Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài, Dortmund fan bóng đá phát ra tiếc nuối hấp khí thanh, sau đó tiếng vỗ tay vang lên. Mà AC Milan fan bóng đá thì là cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Bọn hắn bị dọa cho phát sợ. Nếu là Dortmund cước thứ nhất sút gôn liền phải phân. Bọn hắn đơn giản muốn thổ huyết. Giang Thần Hy tiếc nuối giơ chân. Dùng sức phất phất tay cánh tay. Sút gôn thời điểm hắn cũng cảm giác coi như không tệ. Còn tưởng rằng trận banh này có. Cuối cùng lại trượt cánh cửa mà qua. Nếu là mở màn cước thứ nhất sút gôn liền dẫn bóng đạt được. Vậy đơn giản đẹp trai ngây người. Bất quá, tiếc nuối về tiếc nuối. Giang Thần Hy tâm tình không tệ. Từ cái này cước thứ nhất sút gôn đến xem. Hôm nay sút gôn cầu cảm giác coi như không tệ. Bên sân, Klopp tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm. Trừng to mắt, sau đó nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà qua. Tiếc nuối khoát khoát tay, sau đó bắt đầu vỗ tay, vì cầu thủ biểu hiện lớn tiếng khen hay. AC Milan huấn luyện viên trưởng Seedorf tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm thì bị giật nảy mình. Sau đó nhìn thấy Abiati không có bổ nhào vào bóng đá. Seedorf cơ hồ phải tiếp nhận mở màn liền ném cầu hỏng bét kết quả. Cuối cùng nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà qua, hắn thở dài nhẹ nhõm. Toàn bộ phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Seedorf nhìn Trung Quốc tiên phong một chút. Trong lòng có chút lo nghĩ. Song phương thủ hiệp trong trận đấu. Dortmund bị đá rất bình thường. Giang Thần Hy cũng biểu hiện. Cái này cho Seedorf tạo thành trực quan ấn tượng chính là. Giang Thần Hy. Cái này mùa giải trước Champions League giày vàng cũng không gì hơn cái này. Xem ra nghe đồn rất nhiều thổi phồng. Nhưng là, hiện tại, trận đấu này Giang Thần Hy cước thứ nhất sút gôn liền để Seedorf chấn kinh. Giang Thần Hy vị trí chạy, sút gôn, tương đương tự nhiên, vô cùng thong dong tự tin. Điều này nói rõ quả cầu này viên lần này sút gôn không phải, tùy tiện mộng một cước. Là thật có nắm chắc, Seedorf lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc, đây chính là đánh vỡ dẫn bóng thiếu về sau. Bắt đầu bình thường trở lại Giang Thần Hy sao? Balotelli nhìn thấy Giang Thần Hy đột nhiên cặp chân kia sút gôn. hắn cũng giật nảy mình. Nếu như Giang Thần Hy tiên tiến cầu mà lại là xinh đẹp như vậy dẫn bóng, vậy hắn sẽ thật mất mặt. Đúng vậy, Balotelli phi thường quan tâm vấn đề mặt mũi. Cũng may cước này sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Điều này cũng làm cho Balotelli nhẹ nhàng thở ra. Chuyền bóng, tiến công, nhanh lên a! Balotelli nhấc tay lung lay, hướng phía mình đồng đội la to. Đối phương đã sáng lên đao. Chúng ta muốn phấn khởi phản kháng, không muốn sợ. Làm a các huynh đệ. AC Milan trên trận đội trưởng Kaká hai tay hướng phía dưới ép. Ý là mọi người muốn ổn định, đừng hốt hoảng. Trận đấu này, AC Milan không nóng nảy. Cho dù là không so với không, cùng lắm thì đánh thêm lúc thi đấu. Thậm chí là cho dù là không, một lạc hậu về sau, cũng không nóng nảy. Chỉ cần một cái dẫn bóng, một so với một điểm số đều đủ để bảo đảm bọn hắn bằng vào sân khách dẫn bóng tấn cấp. Dortmund sốt ruột dẫn bóng, có lẽ sẽ quy mô để lên. Đây đối với AC Milan tới nói, chính là đánh phòng thủ phản kích cơ hội tốt. Cho nên, không vội, đây cũng là AC Milan giáo chủ luyện Seedorf an bài chiến thuật. Đội bóng muốn ổn định, không nóng nảy. Chỉ cần một lần đánh lén đắc thủ, AC Milan liền đem chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Tiếp tục tranh tài, Dortmund thể hiện ra bất phàm năng lực tiến công, liên tiếp hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực. Bất quá, đối tình huống như vậy đen đỏ quân đoàn đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn trận hình co vào phi thường dựa vào sau, phòng thủ cũng rất có tầng thứ. Bonera cùng Rami hậu vệ trung tâm tổ hợp. Cái này bị rất nhiều fan bóng đá nhà rãnh vì lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hậu vệ trung tâm tổ hợp. Đứng trước Dortmund thế công thời điểm, vậy mà biểu hiện coi như không tệ. Nhất là luôn luôn phạm sai lầm, bị fan bóng đá nói móc, được sáng tạo vô số tiết mục ngắn Bonera. Hôm nay tranh tài tiến hành cái này mười mấy phút biểu hiện vậy mà có chút vững vàng. Thậm chí để ý sướng ngôn viên kinh hô. Hôm nay Bonera, rốt cục có như vậy một tia Mandini người nối nghiệp cái bóng. Lời này thật là khiến người ta thổn thức. Nhớ năm đó, tiểu chính thái Bonera đỉnh lấy Mandini người nối nghiệp tên tuổi gia nhập liên minh. Bây giờ, 8 năm trôi qua, tranh tài phút thứ 19, Mkhitaryan đột phá bên trong rừng. Đột nhiên ngang chuyền bóng, Roy đón bóng đá cổ chân lắc một cái, bóng đá bay vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy từ Rami bên người cướp thân mà qua, bộ ngực ngừng cầu, sau đó chính là một cước sút gôn, một cái chân ra hiện ở trước mặt của hắn ngăn cản một chút. Bóng đá nhảy dựng lên, một cái biến hướng đánh vào cột dọc bên trong bắn trở về. Bị Abiati gắt gao ôm lấy, Giang Thần Hy nhìn phủ kín hắn sút gôn Bonera một chút. Hơi kinh ngạc, đây đã là Bonera hôm nay lần thứ hai bảo vệ tốt hắn sút gôn. Rất đáng gờm a. Đối với Bonera, Giang Thần Hy có cùng rất nhiều người phổ biến nhận biết. Mấu chốt là quay chung quanh vị này AC Milan hậu vệ có quá nhiều tiết mục ngắn. Trong đó Bonera nổi danh nhất tên hiệu chính là Tinh Thần Phong. Thậm chí còn có người bài xuất giới bóng đá Tứ Đại Thiên Vương. Đông Tà Tinh Thần Phong Bonera đứng hàng trong đó. Tinh Thần Phong Bonera, hắn, có Mona Lisa mỉm cười mê người. Là một cái mỉm cười sát thủ. Kỹ thuật đặc điểm phi thường toàn diện. Trạng thái bảo trì phi thường ổn định. Còn không dễ dàng thụ thương, coi như thụ thương, tốt còn đặc biệt nhanh, lại có thể dẫn bóng, lại có thể trợ công, chỉ cần hắn đăng tràng, đối thủ dẫn bóng toàn bộ nhờ hắn. Milan có được Serie A tốt nhất phòng tuyến, nhưng ở Bonera trước mặt, đối thủ dẫn bóng đây chẳng qua là 90 phút bên trong sự tình. Nhất định, Tinh Thần Phong há lại chỉ là hư danh. Trên giang hồ gọi là Serie A tối sắc nhọn mâu. Giờ này khắc này, quan sát trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá cũng là nhả rãnh không thôi. Biểu đạt bọn hắn chấn kinh chi tình. Nha, cái này tinh thần phong hôm nay quên mang trường mâu. Khiêng một cái trên tấm chắn trận sao. Seedorf cho AC Milan chế định là tương đối ổn thủ chiến thuật. Đây là phi thường phù hợp AC Milan tình huống thực tế cùng đặc điểm chiến thuật. Nhưng là, cho dù tốt chiến thuật cùng thiết lập, cũng không phòng được tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, đặc biệt là người đội bóng bên trong một cái không ổn định nhân tố thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.